Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 226. Lâm Minh phất tay, Cố Nguyễn Vân lập tức đứng ra bên cạnh anh, không dám hành động tùy tiện. Ông Cư mời ngồi. Lâm Minh không đứng dậy, chỉ ngồi trước bàn làm việc, bình tĩnh quan sát hai người trước mặt. Cư Chí Cường đầy vẻ tươi cười, cúi đầu khom lưng. Cư Nam An thì ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Ông Cư, lần này ông đến đây là vì việc gì? Lâm Minh bình thản nhìn ông ta. Chủ tịch Lâm, cần gì phải biết rõ còn hỏi chứ? Cư Nam An thở dài lắc đầu. Chú trình nhỏ của tôi chắc chắn không thoát được mắt của cậu. Chủ tịch Lâm, tôi không lòng vòng nữa. Chúng ta nói rõ mọi chuyện đi. Cậu hãy dừng việc tấn công chính hoa chúng tôi. Hôm nay chúng ta biến địch thành bạn được không? Dừng sao? Lâm Minh khẽ cười. Dựa vào đâu chứ? Không phải chính hoa các ông chủ động gây rắc rối cho tôi sao? Bây giờ các ông thất bại, dựa vào đâu bắt tôi dừng lại chứ? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ông ra tay, không cho phép chúng tôi trả đũa sao? Ông Cư, chuyện này có bất hợp lý quá không? Chủ tịch Lâm, cậu nói lời này thật chẳng thú vị gì. Chắc cậu biết đằng sau tôi là nhân vật cấp bậc gì. Cậu đối phó với Nhận Quy, sa thải nội gián, đá đành. Nếu cậu dồn chính hoa đến đường cùng, e rằng người phía sau tôi sẽ không đồng ý. Ánh mắt Cư Nam An lạnh đi, thật sự không nhìn được nữa. Giọng nói cũng bực dọc hơn. Là mình không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát Cư Nam An. Cư Nam An trầm mặc một lúc, đốt điếu thuốc, giọng khàn khàn. Chủ tịch Lâm, tôi thừa nhận phía tôi quá thực là không đúng, nhưng cậu cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Chính hoa của tôi trông có vẻ là đầu ngành trong nước, nhưng thực ra nội bộ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tôi phải mở rộng hiệu quả sản xuất của chính hoa, mở rộng quy mô của nó, tạo ra thuận lợi nhiều hơn. Dù sao người ở sau lưng tôi luôn theo dõi tôi, nếu tôi không làm được chuyện này, tôi thể sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào. Nếu không vì như vậy thì sao tôi lại mạo hiểm ra tay với Dương Hoa của Chủ tịch Lâm được chứ? Đáng tiếc cuối cùng Nhật Quy vẫn quá ngây thơ, tự cho mình là đúng. Cái gọi là kế hoạch không kẽ hở của ông ta vẫn không chống đỡ được thủ đoạn tuyệt diệt của cậu. Bên đây, Cư Nam An lại thở dài một tiếng. Nhưng chuyện này không thể xóa bỏ tổn thương và tổn thất mà nhà Cư và Chính Hoa đã gây ra cho tôi. Cư Nam An, tôi hiểu hoàn cảnh của ông. Cậu biết ông sốt sắng muốn làm nên sự nghiệp, để còn dễ bề anh nói với người đứng đằng sau ông. Nhưng như tôi đã nói, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Lâm nói ra, vậy là Chủ tịch Lâm vẫn quyết định ra tay với chúng tôi sao? Cư Nam An vẫy thuốc lá trong tay, nhíu mày hỏi. Nếu không, ông hiểu bọn tôi sẽ làm gì đây? Sẽ như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Ánh mắt Lâm Minh dần lạnh đi, trên mặt cũng tràn ngập vẻ dữ tợn. Chủ tịch Lâm, cậu muốn dồn nhà Cư đến đường cùng sao? Nếu vậy, tôi sẽ nói cho cậu hay. Trước khi người đứng đằng sau tôi muốn thay thế tôi nhất định phải liều một trận sống mái với Dương Hoa. Cậu muốn cắn miếng thịt từ tôi sao? Vậy thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần sẽ đổ máu đi. Cư Nam An quát lên, sau đó đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ông Cư chờ đã. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Sao, Chủ tịch Lâm còn cao kiến gì sao? Cư Nam An lạnh lùng liếc nhìn Lâm Minh không vui hỏi ra. Tôi cho ông hai con đường để lựa chọn. Lâm Minh cười nói. Hai con đường gì? Cư Nam An nhíu mày. Thứ nhất, là tức đưa chính hoa của ông sát nhập Dương Hoa của tôi. Nếu vậy tôi có thể đảm bảo nhà Cư các ông vẫn có quyền nắm giữ chính hoa, còn ông vẫn là chủ tịch của chính hoa, vẫn được vô số người gọi là chủ tịch Cư. Lời mà nói ra, anh vừa dứt lời, Cư Nam An và Cư Chí Cường đều ngạc nhiên. Hai người há to miệng, mở to mắt nhìn Lâm Minh, đầu óc ai nấy đều không kịp vận chuyển. Thứ hai thì sao? Cư Nam An run rẩy hỏi. Thứ hai là ông mặc kệ tất cả, đợi Dương Hoa bắt đầu xâm chiếm chính hoa của ông, người phía sau ông thay ông xuống, nhà Cư các ông cũng hoàn toàn biến mất khỏi giới thương mại Hoa Quốc. Sau này sẽ không còn ai nhớ tới cái tên Cư Nam An. Mọi nỗ lực của ông cho chính hoa những năm qua cũng sẽ chỉ là trải đường cho người khác, vun đắp cho người sẽ thay ông nắm giữ chính hoa. Lâm Minh lên tiếng. Anh vừa dứt lời, Cư Nam An im lặng. Hiển nhiên những lời nói của Lâm Minh đã chọc trúng điểm yếu của ông ta. Ông ta đứng yên tại chỗ hơn 10 phút, giống như một tượng điêu khắc, không hề động đậy, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cha, Cư Chí Cường cẩn thận gọi, nhưng Cư Nam An hoàn toàn không để ý tới anh ta. Cư Chí Cường hơi sốt ruột. Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, cô Mỹ Vân còn anh thấy bầu không khí vô cùng áp lực. Không biết trôi qua bao lâu, Cư Nam An mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, cậu biết người đứng sau tôi có sức mạnh lớn thế nào không? Cậu cảm thấy cậu có thể đối phó được người đó không? Trước khi ông hỏi tôi vấn đề này, tôi thể hỏi ông một câu không? Lâm Minh nói. Cậu nói đi, tôi mới biết. Ông có biết sức mạnh đằng sau tôi lớn thế nào không? Ông cảm thấy người đứng sau ông có thể đối phó được với tôi hay không? Lâm Minh mỉm cười nói. Kunaman im lặng. Không lâu sau, ông ta quay người rời khỏi phòng. Cha, cha! Cứ chiếc cường vội vàng hét lên, nhưng Kunaman không quay đầu lại. Sau khi hai người rời khỏi văn phòng, cô Nguyễn Vân vẫn đứng tại chỗ ngây ra, ngơ ngác nhìn tất cả. Chú Tinh Lâm, rốt cuộc cậu và ông Cư đang nói gì vậy? Cậu đang lôi kéo Chính Hoa sao? Cô Nguyễn Vân khó hỏi. Lâm Anh lắc đầu, sẽ có kết quả nhanh thôi. Vận mệnh tương lai của Dương Hoa sắp được công khai rồi. Vận mệnh tương lai của Dương Hoa sao? Cô Nguyễn Vân run rẩy cả người, cảm thấy có gì đó không ổn. Giải quyết thiên hằng của Nhậm Quy xong, không phải Dương Hoa nên tiếp tục phát triển, bắt đầu một bước lên mây sao? Vì sao Lâm Bình lại có giống vẻ như sắp đối đầu với một kẻ địch mạnh vậy chứ? Mang theo nghi ngờ này, cô Nguyễn Vân rời khỏi văn phòng. Nhưng chưa tới một ngày sau, một tin tức đáng kinh ngạc chấn động toàn cầu đã lan ra. Buổi sáng ngày 20, Chủ tịch Kuan Nam của tập đoàn Chính Hoa tuyên bố tập đoàn Chính Hoa sẽ chính thức sáp nhập với tập đoàn Dương Hoa, trở thành công ty con lớn nhất của tập đoàn Dương Hoa. Dương Hoa chính thức nhập cổ phần của Chính Hoa. Tin tức này truyền ra, cả giới thương mại đều chấn động. Cuối cùng, Kunaman cũng quyết định buông tay. Dù sao Đa Minh nó cũng có lý. Nếu tiếp tục chiến đấu đến cùng, Chính Hoa chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề dưới sự đàn áp của Đa Minh, giá trị thị trường sụt giảm. Người ở phía sau lưng Kunaman đã phát giác được ra hướng đi của Kunaman trong thời gian này. Dù Kunaman không đích thân can thiệp vào chuyện bắt tay đàn áp Dương Hoa của Nhậm Quy, nhưng Cư Giết Cường tiếp xúc rất nhiều với Nhậm Quy, thật ra đã thể hiện thay ý của ông ta. Người đằng sau Kunaman không hề ngăn cản Kunaman làm như vậy. Suy cho cùng, nếu Kunaman thành công thì có lợi mà không có hại gì với Chính Hoa. Nhưng nếu thất bại, mọi thứ đều không thể nói trước. Bây giờ, người ở đằng sau đang theo dõi từng động tác của Kunaman. Nếu Kunaman có thể ngăn cản Chủ tịch Lâm tiến hành đàn áp Chính Hoa, Kunaman sẽ tiếp tục ngồi yên trên đài câu cá, không ai có thể lay động vị trí của ông ta. Nhưng nếu ông ta không thể chống lại sự đàn áp của Dương Hoa, vậy thì Kunaman nhường chức là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn chuyện có thể giữ được Chính Hoa hay không, Kunaman là hiểu rõ nhất. Dương Hoa loại trừ nhà Vương, thuần túy Kim Hằng và hơn 100 công ty lớn nhỏ, thực lực không tầm thường, cộng thêm uy tín của họ ở giới thương mại Hoa Quốc. Nói một câu không cách sáo, Dương Hoa đã là tập đoàn tài chính đứng đầu. Chính Hoa của mình hoàn toàn không thể đối kháng. Đối đầu trực diện với Dương Hoa của hiện nay sao? Có lẽ bây giờ Kunaman vẫn có thể cầm cự được một thời gian, nhưng đợi đến khi Dương Hoa tiêu hóa toàn bộ tài nguyên đã thôn tính, trở thành con quái vật khổng lồ, và thì ông ta không thể nào đọ sức với nó được nữa. Thất bại cũng sẽ trở thành kết cục định sẵn. Thế nên Kunaman muốn liều một phen, vì Chính Hoa, vì mọi thứ của bản thân mình. Sau khi Chính Hoa tuyên bố sáp nhập Dương Hoa, Kunaman nhanh chóng đưa người nhà họ Cư đến Giang Thành. Ngay trong đêm, đồng thời trụ sở của Chính Hoa cũng di dời từ Thâm Đô đến Giang Thành, làm việc ở một tòa nhà văn phòng tạm thời do Lâm Minh cung cấp. Mặc dù mọi thứ vô cùng gấp gáp, khi tất cả mọi người không dự liệu được, nhưng Kunaman không quan tâm nhiều như vậy. Dù rất nhiều cổ đông phản đối, nhưng ông ta vẫn quyết định nhanh gọn. Sự kiện Chính Hoa khiến tất cả mọi người khó mà tưởng tượng nổi, mãi vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, ông ta cũng kêu khổ liên tục. Bên phía Nhậm Quy còn chưa dàn xếp xong, nay lại đến một Kunaman nữa. Xem ra thời gian này ông ta phải ở luôn công ty rồi. Đương nhiên là mình cũng không bỏ mặc mọi việc vào thời khắc mấu chốt này, có thể giúp được việc gì anh đều sẽ chủ động đi làm. Từ sáng sớm, Lâm Minh đang xử lý tài liệu trong văn phòng, một cuộc điện thoại bỗng nhiên gọi đến. Alo. Lâm Minh bắt máy, không xem màn hình hiển thị của gọi tới, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tài liệu trên bàn. Chủ tịch Lâm, cậu giỏi lắm, không ngờ chỉ vài ba câu đã chiêu mộ được Kunaman về bên đó. Xem ra tôi đã xem thường cậu rồi. Trong điện thoại là một giọng nói lạnh nhạt. Lâm Minh ngẩn người, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, nhưng giọng nói vẫn hờ hững. Tôi được xưng hô với ông như thế nào? Tôi là ai cậu không cần biết. Chủ tịch Lâm, tôi cho cậu một con đường, nếu cậu đồng ý, sau này cậu vẫn sẽ không thiếu vinh hoa phú quý. Con hưởng sao? Thú vị thật đó, tôi vừa mới cho người khác một con đường, bây giờ lại có người muốn cho tôi một con đường để đi. Ông nói nghe xem, tôi có dao động hay không? Lâm Minh cười nói, đưa Dương Hoa của cậu về dưới trướng tôi thế nào? Người đó thản nhiên nói, về dưới trướng ông. Lâm Minh ngạc nhiên sau đó cười, tôi chiêu mộ người của ông qua đây, ông thì hay rồi đó, quay ngược lại sang chiêu mộ tôi. Vậy có xem là tôi làm công cho ông không? Nếu cậu thích thì có thể làm công cho tôi cả một đời. Có lẽ tôi không có hứng thú đó. Lâm Minh cười nói, không có hứng thú sao? Vậy là cậu từ chối sao? Tôi cảm thấy có lẽ đây là một quyết định rất ngu xuẩn, hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ càng. Còn chuyện gì khác được không? Lâm Minh không đưa ra câu trả lời, chỉ thản nhiên hỏi, thầy Lâm, cậu đừng để mình phải hối hận. Người đó nói một câu sau đó cúp máy. Lâm Minh cầm điện thoại, lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, trong mắt dâng lên vẻ sắc lạnh và hung ác. Đã bao giờ tôi để mình hối hận chưa? Anh lẩm bẩm, đặt điện thoại xuống, xem đồng hồ, định đi ăn trưa. Đúng lúc này, lại một cuộc điện thoại gọi tới, nhưng lần này là gọi vào số của Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn màn hình gọi đến, là một số lạ đến từ Yếm Kinh. Anh nhíu mày bắt máy. Ai đó? Lâm Minh khẽ giọng hỏi. Là Lâm Minh đúng không? Bên kia điện thoại là một giọng nói hờ hững. Cô là... Tôi đang ở quán cà phê Tây Lam ở Giang Thành, cậu mau đến đây một chuyến. Giọng nói trên điện thoại không hề khách sáo. Lâm Minh nghe xong thì phớt lờ, đi xuống lầu định tìm một chỗ ăn cơm. Nửa tiếng sau điện thoại lại gọi tới. Lâm Minh, cậu có ý gì? Không phải đã báo cậu lập tức đến đây sao? Giọng nói bên kia điện thoại có vẻ bực tức. Rốt cuộc cô là ai? Lâm Minh nhíu mày lạnh lùng hỏi. Tôi là ai sao? Tôi là người nhà Lâm. Là tôi là cô của cậu, Lâm Tử Yến. Giọng nói ở đầu kia điện thoại không khách sáo chút nào. Người nhà Lâm? Lâm Minh sửng sốt. Lâm Minh không ngờ vào lúc này nhà Lâm lại cử người với Giang Thành. Trước đó nhà Lâm cũng đã cử người tới, hơn nữa còn tìm được cả Lâm Minh. Nhưng một từ khi đó có họ không phải là anh mà là chủ tịch Lâm. Bỏ thế cả Giang Thành này, chỉ có thằng Lâm là đủ tư cách được bọn họ chú ý. Lâm Minh vốn không muốn đi, anh do dự, sau đó vẫn quyết định đi tìm hiểu xem tại sao người nhà Lâm lại tới đây. Anh lái xe tới quán cà phê Tây Lam, lúc này đã có mấy người ngồi ở bên trong. Lâm Tử Yến ngồi ở một góc trong quán cà phê. Cử chỉ của ta rất nho nhã, anh mặc lại sang trọng. Phía sau lưng cô ta có vài người đàn ông mặc vest đeo kính đen. Chỉ riêng như vậy thôi đã đủ để biết Lâm Tử Yến có xuất thân không hề tầm thường. Lâm Minh bước tới ngồi xuống. Anh muốn uống gì ạ? Người nhân viên đưa menu tới và mỉm cười hỏi. Cậu ta không uống gì cả, cô đi đi, đừng làm phiền chúng tôi trò chuyện. Lâm Tử Yến liếc nhìn Lâm Minh, đặt ly trà xuống, nói bằng vẻ vô cảm. Người phục vụ ngượng chiến mạch đã định rời đi thì Lâm Minh giữ lại. Đừng nghe cô ta nói, để tôi xem menu. Vâng. Người phục vụ mỉm cười đặt menu xuống bàn. Lâm Tử Yến thấy vậy bèn chau mày nhưng vẫn cố nén giận. Đợi khi Lâm Minh gọi món xong thì Lâm Tử Yến mới nói tiếp. Có thể được rồi chứ, chúng ta bàn chuyện chính đi. Đừng vội, tôi đang nói, chúng ta ăn xong rồi bàn. Lâm Minh hờ hững đáp lại. Khốn kiếp, Lâm Minh, ý của cậu là gì? Cậu định chống đối tôi đó à? Lâm Tử Yến tức giận trừng mắt với Lâm Minh. Xem ra chúng ta không nói chuyện được rồi, nếu đã vậy thì tôi đi trước đây. Lâm Minh cũng không nói nhiều, cứ thế đứng dậy định bỏ đi. Thế nhưng hai người mặc đồ đen ở bên cạnh bèn ngăn anh lại. Lâm Minh, cậu không sẽ tự xem lại mình là ai? Cậu là người mà cả gia tộc vứt bỏ, một đứa con ngoài giá thú. Tôi gọi cậu ra đây đã là vinh hạnh cho cậu lắm rồi. Cậu còn không biết điều sao? Mau ngoan ngoãn ngồi xuống trả lời vài câu hỏi của tôi, rõ chưa? Nếu không tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt đó. Muốn tôi đẹp mặt sao? Được thôi, và các người ra tay đi. Tôi muốn xem rốt cuộc các người sẽ khiến tôi phải đẹp mặt như thế nào. Lâm Minh lắc đầu. Cậu... Lâm Tử Yến tức giận, thực chỉ muốn lập tức ra lệnh cho hai tên thuộc hạ xông lên đấm sấp mặt Lâm Minh. Thế nhưng lý trí nói cho cô ta biết rằng không được kích động, ra tay ở đây rồi làm to chuyện thì sẽ không có lợi gì cho cô ta hết. Huống hồ đối với loại tạp chủng này, có đánh một trận cũng giải quyết được cơn phẫn nộ. Lâm Tử Yến nghĩ tới nhiệm vụ của mình bèn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Trước cuộc cậu định thế nào? Thái độ tốt một chút, đợi tôi ăn cơm xong sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện. Tôi chưa ăn xong thì cô đợi đi. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Lời nói ngạo mạn của anh khiến cho những tên thuộc hạ cũng chịu hết nổi. Nhưng Lâm Tử Yến vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cô ta ngồi xuống, nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu như muốn lấy lại bình tĩnh. Còn Lâm Minh sau khi đồ ăn lên đủ cả thì anh vồ vập như một con hổ đói. Tạp chủng, mãi chỉ là tạp chủng, quả nhiên chẳng là hệ thống gì. Hầu như của nhà Lâm tuyệt đối không thể có cái thứ như thế này được. Chắc chắn là do mẹ cậu rồi. Lâm Tử Yến thầm nghĩ. Khoảng 20 phút sau, Lâm Minh uống hết cà phê trong ly, ra miệng nói. Được rồi, chúng ta thấy bàn chuyện được rồi. Nói đi, mời tôi tới đây có chuyện gì? Gia tộc tối qua đến điều tra, cậu trúng giải trong một hoạt động do Dương Hoa tổ chức, có được bộ trang phục hoa hy vọng. Mặc dù bộ trang phục đã bị hủy hoại, nhưng cơ giới cường cũng đã bồi thường cho cậu một khoản tiền lớn, đúng không? Lâm Tử Yến hỏi ra. Lâm Minh ngạc nhiên, sao thế? Tiền bồi thường là 100 triệu, nhìn có vẻ nhiều, nhưng đối với nhà Lâm thì 100 triệu chẳng là gì. Nếu nào họ còn muốn lấy luôn cả 100 triệu này sao? Không thể nào. Tôi nghe nói cậu lấy 100 triệu này đầu tư vào công ty Việt Nhan có vợ mình, đúng không? Lâm Tử Yến nhíu mắt, mỉm cười hỏi. Nhà Lâm điều tra cũng kỹ nhỉ? Đúng vậy, tôi đã đầu tư toàn bộ số tiền đó vào Việt Nhan rồi. Sao thế? Nhà Lâm lại đi để tâm đến những chuyện cỏn con đó hay sao? Đương nhiên rồi, Lâm Minh, có lẽ cậu không biết. Thực ra vào ngày trước, Việt Nhan cùng Dương Hoa đã đạt tới việc thống nhất chiến lược, thúc đẩy quan hệ hợp tác. Bây giờ cậu là cổ đông lớn nhất của Dịch Nhan, điều đó có nghĩa là cậu đang làm ăn kinh doanh với Dương Hoa, cậu hiểu chứ? Lâm Tử Yến mỉm cười, nhưng điều đó thì liên quan gì tới nhà Lâm? Là mình không hiểu. Đương nhiên là có liên quan, hơn nữa còn liên quan rất lớn. Lâm Tử Yến cười thần bí. Nhà Lâm gần đây có một hạng mục mà chưa tìm được người hợp tác, vì vậy tôi muốn để cậu đại diện cho nhà Lâm tiến hành việc hợp tác với Dương Hoa thế nào? Nhất đời Lâm Minh tưởng mà nghe nhầm, nhà Lâm là muốn hợp tác với Dương Hoa sao? Anh châu mày. Lúc này mối quan hệ giữa Dương Hoa và nhà Lâm không được tốt cho lắm. Mấy lần trước bò đã đắc tội với Dương Hoa, theo lý mà nói hai bên đang không khác gì nước với lửa, chắc chắn sẽ không thể tốt đẹp được. Nhưng tại sao nhà Lâm lại tìm tới chứ? Là hạng mục gì? Nói tôi nghe xem. Lâm Minh thản nhiên nói. Nói với cậu có tác dụng gì chứ? Tôi chỉ cần cậu có thể kết nối được với Dương Hoa là được. Những chuyện khác thì cậu đừng có hỏi. Lâm Tử Yến nói ra. Vậy thì xin lỗi nhé. Các người tìm người khác đi. Lâm Minh lắc đầu, từ chối thẳng thừng. Cậu đứng lại. Lâm Tử Yến quát lớn. Thế Lâm Minh kiên quyết rời đi. Có tay đành phải nghiến răng. Được, tôi nói cho cậu biết. Lâm Tử Yến đành phải nói thật. Hóa ra nhà Lâm có một mỏ khoáng sản ở Tây Bắc. Mỏ khoáng sáng này đã không còn mang lại nhiều lợi lạc cho nhà Lâm nữa. Nhưng không lâu trước đó, có một chuyên gia trong nhà Lâm tính toán ra ở cách mỏ khoáng sáng này không xa có khả năng có một loại đá tím cực hiếm. Nếu như có thể mua được ngọn núi khu đó, khai thác đá này thì lợi nhuận kiếm được là không điều không tưởng. Nhà Lâm lập tức chuẩn bị tiền đi mua ngọn núi này. Tuy nhiên, chuyên gia kia vì tiền nên đã bán thông tin cho người có vài gia tộc khác ở Yến Kinh. Thế nên những người khác cũng đang điên cuồng vung tiền ra để mua cho bằng được. Bà họ cũng vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp. Người chủ các vùng núi biết chuyện nên đã tổ chức buổi đấu giá. Ai thấy mua được giá cao thì có được ngọn núi. Thực ra nhà Lâm không tiết tiền, thế nhưng do đại hội sắp diễn ra, nhà Lâm mỗi ngày đều phải chịu tốn chi phí với con số trên trời nên không chắc 100% có thể mua được mỏ đá này hay không. Thực ra có mua được cũng không sao, nhưng nếu mỏ đá này mà rơi vào tay đối phương, khiến cho thực lực của đối phương tăng vọt lên thì sẽ tạo thành phiền phức cho nhà Lâm trong việc bành trướng thế lực ở đại hội. Vì vậy nhà Lâm định lôi kéo hợp tác với Dương Hoa để có được mỏ đá này. Hóa ra là vậy. Lâm nghe xong thì gật đầu. Sau đó anh hỏi, vậy có được tôi làm thế nào? Chúng tôi không thể nào tiếp xúc và hợp tác trực tiếp với Dương Hoa được, vì dù sao chủ tịch Lâm cũng có ấn tượng không tốt với nhà Lâm. Vì vậy gia tộc quyết định bắt đầu từ bây giờ do cậu đại diện cho nhà Lâm hợp tác với Dương Hoa thu mua lại đuổi đá đó. Lâm Tử Yến mỉm cười. Tôi hiểu rồi, tôi đang đầu tư vào Dịch Nhan, nó làm cổ đông lớn nhất, nên bây giờ các người muốn tôi lấy danh nghĩa của Dịch Nhan ra mặt hợp tác Dương Hoa cùng mua cho bằng được núi đá, đúng không? Đúng vậy. Và tôi có lợi ích gì? Lâm Minh cười hỏi. Lâm Tử Yến giật mình khẽ cười. Sau khi sự việc thành công, gia tộc đưa cho cậu 20 triệu làm tiền thưởng, ngoài ra cũng có thể hồi phục thân phận của cậu. Thế nào? Đối với cậu, đây là phần thưởng cực kỳ lớn rồi đó chứ. Nhớ coi trọng. Lâm Tử Yến cảm thấy chắc chắn Lâm Minh sẽ đồng ý. Cho dù Lâm Minh không đồng ý cũng không được, vì cô ta đang đại diện cho cả gia tộc. Có thể nói là Lâm Minh đang gặp may, tự nhiên được bồi thường 100 triệu. Điều này khiến người khác bất ngờ. Tuy nhiên, có tiền chưa chắc đã có chỗ đứng. Vì chỉ cần nhà Lâm muốn thì ngay ngày hôm sau Lâm Minh có thể sẽ biến mất khỏi Giang Thành ngay lập tức. Đương nhiên, đó chính là Lâm Tử Yến nghĩ. Nhưng Lâm Minh đột nhiên đáp lại rằng, tôi còn có hứng thú với những thứ đó. Anh vừa dứt lời, Lâm Tử Yến sững sờ. Cô ta trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Cậu nói cái gì? Cậu từ chối sao? Cậu to gan gớm gì? Tôi sớm đã không còn là con cháu nhà Lâm nữa, không có nghĩa vụ phải giúp các người. Huống hồ lời lạc mà các người đưa ra không hấp dẫn chút nào. Lâm Minh thản nhiên nói. Vậy cậu muốn gì? Một sự công bằng. Công bằng sao? Công bằng gì chứ? Sự công bằng cho mẹ tôi. Lâm Minh im lặng rồi đột nhiên lên tiếng. Nhất đời Lâm Tử Yến tái mặt không nói nên lời. Các người có thể thực hiện được không? Lâm Minh nhìn cô ta. Công bằng sao? Công bằng gì chứ? Cậu tự cho mình là giỏi đấy à? Cậu chỉ là con riêng, nó thẳng ra là con hoang, đến người đó còn không thừa nhận. Nhìn cậu thì cậu cảm thấy cậu là cái gì chứ? Lâm Minh, tôi nói cho cậu biết, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác đâu. Đây là mệnh lệnh của gia tộc, nếu cậu không nghe theo thì không chỉ có cậu gặp đen đuổi mà cả nhà vợ cậu cũng như thế. Trước đây gia tộc có thể cướp đi của cậu mọi thứ thì bây giờ cũng như thế. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ, ngày mai trả lời cho tôi. Lâm Tử Yến hừ giọng, đứng dậy cầm túi và rời đi. Lâm Minh chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cô ta. Anh vẫn ngồi im như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, một người ông đội mũ lưỡi trai bước vào nhà hàng và ngồi xuống đối diện với anh. Điều tra ra chưa? Điều tra ra rồi ạ. Lâm Tử Yến sau khi ra khỏi cửa thì đi tới khách sạn Cẩm Giang, có lẽ là về đó để nghỉ. Sau khi lên xe thì cô ta gọi điện thoại nói rằng gặp phiền phức, nhờ phía Yến Kinh cứ thêm người tới. Ngay tại đây là mình đã hiểu ra Lâm Tử Yến muốn dùng bạo lực để giải quyết chuyện này. Cô ta không thích lằng nhằng, hơn nữa cô ta còn cực kỳ ghét thái độ của Lâm Minh, vì anh rõ ràng chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ vô dụng anh nhờ ở đợt mà thường xuyên bị cắm sừng nữa. Dựa vào cái gì mà anh có thể ung dung như thế chứ? Giống như anh không coi cô ta ra gì vậy. Chỉ là Lâm Tử Yến không ngờ rằng từ lúc Lâm Minh xuất hiện ở nhà hàng này thì nhất cử nhất động của cô ta đã bị tiết lộ, ám ưng theo dõi. Sắp xếp người đi nhé. Nhà Lâm cử tới bao nhiêu người thì chúng ta xử lý từng đó người, rõ chưa? Lâm Minh nói với người kia. Người này giật mình nhưng ngay lập tức gật đầu. Vâng, chủ tịch, đi đi. Dạ, tiết lộ ưng ám bèn rời đi. Lâm Minh lau miệng bước ra khỏi nhà hàng. Thế nhưng một lúc sau, điện thoại của anh lại lập tức đổ chuông. Lâm Minh nhìn điện thoại và cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu Lạc, sao thế? Lâm Minh hỏi. Hóa ra là Đạt Thiên gọi điện thoại tới. Thì Lâm Minh, tối nay anh có rảnh không? Đạt Thiên có vẻ khá căng thẳng, cô gái lắp bắp hỏi. Tôi sao? Tôi có, sao thế? Lâm Minh không hiểu. Tôi muốn mời anh ăn cơm tối, không biết có được không? Đạt Thiên ngập ngừng. Ồ, tôi còn tưởng chuyện gì? Chỉ vậy thôi phải không? Không thành vấn đề. Lâm Minh hào sảng đáp lại. Và tối nay tới nhà Lạc chứ, tôi sẽ rất thân xuống bếp, anh đợi nha. Lạc Thiên thở phào, dần điều trở nên thoải mái hơn nhiều. Được, Lâm Minh đáp lại. Điện thoại tắt máy, Lạc Thiên thở hắt ra. Đồng ý rồi chứ, đồng ý rồi ạ. Vậy mà đi chuẩn bị đi. Ông nội, như vậy liệu có ổn không? Chắc còn lựa chọn nào khác sao? Thôi được ạ. Lâm Minh giai đoạn gần đây rất ít tiếp xúc với Lạc Thiên, bởi vì anh bận tới mức đầu tắt mặt tối. Lạc Thiên cũng có rất nhiều việc phải xử lý mỗi ngày, nên trừ khi là tình huống đặc biệt, nếu không thì Lâm Minh cũng sẽ ít khi tới y quán của cô ấy. Trong mắt tôi nhanh thì Lâm Minh ngày nào cũng sẽ ở chỗ Lạc Thiên. Lời mời của Lạc Thiên khiến anh cảm thấy bất ngờ. Tới giờ cơm, Lâm Minh nói với tôi nhanh là anh không thể về ăn rồi bắt xe tới nhà Đạt. Lúc này toàn bộ những người bề trên của nhà Đạt đều đứng ra trước cửa đợi Lâm Minh. Lâm Minh vừa bước xuống xe thì cái dòng họ do Lạc Bắc Minh dẫn đầu đã bước tới đó. Thời Đại Lâm, đại giá Quang Lâm, nhà Lạc đúng là vinh hạnh quá, Thời Đại Lâm mời cậu. Lạc Bắc Minh cười ngoắc miệng ra, ông khách sáo quá rồi. Lâm Minh liếc nhìn rồi khẽ gật đầu đi vào trong. Lúc này trong đại đường nhà Lạc, một bàn đầy cao hương lương mỹ vị đã được chuẩn bị. Lạc Thiên đeo găng tay bưng một bát canh gà lên. Lâm Minh, anh tới thật đúng lúc, đồ ăn đã đầy đủ cả rồi, mau tới ăn thôi. Lạc Thiên hai mắt sáng rực lập tức kêu lên. Tiểu Thiên, đây là cô làm cả đấy hả? Vất vả rồi. Mà hôm nay là ngày gì thế? Đang yên đang lành lại mời tôi ăn cơm sao? Lâm Minh mỉm cười và hỏi ra. Chẳng phải là vì anh vừa đánh bại đám người Nhậm Quy sao? Tôi muốn chúc mừng anh. Lạc Thiên nói ra. Có gì đáng để chúc mừng chứ? Nếu là anh không muốn nâng ly với tôi sao? Không muốn uống thì lúc nào cũng được mà. Thế nhưng tôi nghi ngờ tử lượng của cô lắm đấy nha. Lâm Minh nhún vai. Dứt lời, Lạc Thiên tỏ vẻ giận dỗi. Anh có tôi là gì vậy chứ? Anh tưởng tôi sợ anh sao? Nào, hôm nay không say không về. Ok luôn. Lâm Minh cười ha hả. Ai lại đi sợ thì uống rượu với con gái bao giờ chứ? Mọi người ngồi vào bàn, Lạc Thiên lập tức nâng ly. Lâm Minh, tôi mời anh một ly trước. Nói xong, cô uống cạn. Được, tôi uống cạn, uống. Lâm Minh cảm thấy khá kích động. Anh bật cười ha hả và cũng uống cạn ly của mình. Thế nhưng sau khi rượu vào cổ họng thì Lâm Minh lập tức chau mày. Đây là rượu gì vậy chứ? Lâm Minh bèn hỏi. Anh sao thế? Uống không quen sao? Đây là rượu thuốc do chính tôi làm đó. Lạc Thiên lên tiếng. Rượu thuốc sao? Thảo nào nặng thế, nhưng đang yên đang lành sao lại mời tôi uống rượu thuốc chứ? Lâm Minh cau mày. Loại này nồng độ khá cao, chắc đủ đô nhỉ? Tôi chỉ sợ rượu khác anh sẽ chê. Nào, Lâm Minh, tôi mời anh đi nữa. Lạc Thiên có vẻ miễn cưỡng, sau đó nâng ly cạn tiếp Lâm Minh. Lâm Minh cảm thấy hơi nghi ngờ. Anh có thể nhận ra sự bất thường của Lạc Thiên, nhưng lại không nói lên lời. Hơn nữa từ khi nào mà tửu lượng của Lạc Thiên lại tốt như vậy chứ? Là điều này, người bình thường uống một đi là đã chín choáng, hai đi là say. Vậy mà Lạc Thiên lại không hề bị sao cả, hơn nữa còn uống liên tục như uống rượu trắng vậy. Cô ấy tưởng rằng đang uống bia sao, thật là khủng khiếp. Nếu mà ai gặp lần đầu thì sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là mình không hề nhớ là tửu lượng cô ấy lại tốt đến như vậy. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Là mình chau mày nhưng không nói gì, anh chỉ mỉm cười rồi uống tiếp. Từng người nhà Lạc đều không ngừng mời rượu anh. Tầm một lúc thôi mà Lâm Minh đã uống hơn 10 chén rượu, thế nhưng anh vẫn không có dấu hiệu gì say. Dù sao thì cơ thể anh đã biến đổi sau một thời gian dài dùng thuốc, bắt độc bắt sâm, nên đối với chút cồn này anh rất hiếm khi bị say. Lạc Thiên thấy vậy bèn ra hiệu cho Lạc Bắc Minh, ông ta khẽ gật đầu. Thế là Lạc Thiên lại nâng ly mời Lâm Minh. Ây, hình như uống hết rồi, chúng ta có nên đổi lại rượu khác không? Lạc Thiên nói với vẻ bất lực. Được, Lâm Minh không hề từ chối, lập tức gật đầu đồng ý. Thế là Lạc Thiên cho người mang lên bình rượu lớn, lần này khác với loại trước đó, bọn họ lại tiếp tục uống. Bình rượu này vẫn là rượu thuốc, mùi vẫn khá nặng. Lâm Minh không biết Lạc Thiên và Lạc Bắc Minh định là gì, thế nhưng dựa vào một chút rượu này mà muốn hạ gục anh thì chắc vẫn còn khước. Tuy nhiên, để cho vừa lòng đối phương thì Lâm Minh quyết định giả vờ say. Anh không ngờ sau khi uống cạn chén rượu này thì một cơn nóng đột nhiên trỗi dậy từ bụng của anh. Cái gì? Lâm Minh cảm thấy tim đập mạnh. Anh lắng lặng bắt mạch của mình. Cái gì thế này? Lúc này kinh mạch của anh đã bị rối loạn, cả người nóng hừng hực. Hỏng rồi, anh nhìn xuống. Nếu như chỉ uống riêng chén rượu này thì không thành vấn đề, nhưng dược lực trong đầy rượu này vừa hay là kết hợp được với dược lực trong loại rượu trước đó anh vừa uống xong.